Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận dụng Thanh Tiêu Kiếm Quyết, chân nguyên hùng hậu như dung nham tuôn trào, lay động mãnh liệt trong sự càn quét của gió ầm ầm. Đỉnh Long Tượng lập tức xuất hiện gió giật sấm rền, không ngừng lan ra bốn phía, mà khí tinh nguyên giữa đất trời cũng lao vụt tới như đang bị con thú khổng lồ cắn nuốt. Từ xa nhìn lại, trông giống như một dải đầy sao, không thể đếm xuể đang ập tới thần thụ Thanh Tiêu. Đám người Phương Thiêu Vũ thấy Lâm Nhất lên đến đầu rồng thì cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng trông thấy dị tượng kia thì lại cười khổ sau sự kinh ngạc. Lâm Nhất này thật sự quá đáng sợ, nếu là người khác tu luyện điên cuồng như thế thì chắc là chưa tới một tiếng đã nổ tan xác mà chết. Nhưng hắn có kim y chân áp, lại sở hữu chiến thể thương long, điên cuồng luyện hóa mà chẳng cần phải kiêng dè. Những chuyện không thể tin nổi đó xảy ra trên người Lâm Nhất, nhìn đi nhìn lại thì thấy nó như một lẽ đương nhiên, hắn vốn nên có được những thứ đó. Chắc là đột phá rồi. Trên đỉnh cột đá, Lâm Nhất thầm nói trong lòng, hắn không nói là kiếm Thanh Tiêu đột phá, mà là Tử Diên Kiếm Quyết. Lai lịch của Tử Diên Kiếm Quyết khiến hắn khá là bất ngờ, ban đầu hắn cảm thấy Thanh Tiêu Kiếm Quyết có thể cắn nuốt được Tử Diên Kiếm Quyết, từ nay về sau hắn chỉ tu luyện Thanh Tiêu Kiếm Quyết mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn đã thấy mình sai, Tử Diên Kiếm Quyết chẳng những không biến mất mà còn tồn tại ở đó bằng cách kỳ diệu nào đó. Điều khiến con người ta bất ngờ nhất là Thanh Tiêu Kiếm Quyết một đường thăng cấp lên tầng 8, Tử Diên Kiếm Quyết lại dừng ở tầng thứ 12 đỉnh phong. Nên biết rằng toàn bộ Thanh Tiêu Kiếm Quyết chỉ có 10 tầng mà thôi, Tử Diên Kiếm Quyết lại có tận 16 tầng. Từ đó có thể đoán. Dù Tử Diên Kiếm Quyết chỉ là bản không hoàn chỉnh thì phẩm chất của nó cũng cao hơn Thanh Tiêu Kiếm Quyết rất nhiều. Võ học tạo hóa cũng chia ra bình thường và cao cấp. Võ học tạo hóa cao cấp thì lại chia thành cấp bá giả, cấp vương giả và cấp đế giả. Tử Diên Kiếm Quyết không được đầy đủ này ít nhất có thể sánh ngang võ học tạo hóa cấp bá giả. Nếu cộng thêm Thanh Tiêu Kiếm Quyết, cả hai bổ sung cho nhau thì thậm chí còn mạnh hơn võ học tạo hóa cấp bá giả một chút. Đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Theo như Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi từng nói với nhau, thì ở các đại thế, võ học tạo hóa cao cấp thế này cũng rất ít ỏi. Ngoài các tông mông cực mạnh thì bình thường nó là sự tồn tại chỉ có thể nghe mà không thể thấy. Chưa tới một cảnh giới nhất định thì không thể tu luyện được. Chẳng hạn như võ học tạo hóa cấp bá giả, chưa bước vào thiên phách thì không thể luyện được. Thậm chí cả người đã đạt tới cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất rồi mới có thể bắt đầu cẩn thận tu luyện. Cứ tùy tiện thích thì tu luyện thì có khi lại giống con nít chơi dao, tự làm mình bị thương. Cách chương.